Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 249. 249, sờ soạng bản thân ban ngày, cầm bản thân thương, cuối cùng quyết định phải cứu một cái nam nhân. Tần Vinh còn có thể làm sao bây giờ? Tự nhiên là đồng ý yêu cầu của nàng. Đi đi, Tả Hữu hiện tại ta cũng không chết được, được Tần Vinh đồng ý sao? Dư Hồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bang bang phanh mấy thương đánh gãy Vương Cửu trên người xiềng xích. Đưa hắn cấp cứu xuất ra, khóa lại Vương Cửu này xiềng xích thượng lây dính chó mực huyết. Mặt trên dương khí hội tổn thương lệ quỷ, đối này linh hồn tạo thành nguy hại. Dư Hồng khống chế được thân thể của chính mình, siêu siêu vẹo vẹo phiêu lên, nàng hao phí thật lớn khí lực mới đưa Vương Cửu kéo dài tới an toàn trong phạm vi. Vương Cửu cố hết sức mở mắt, hắn xem lạc ở bên mình Dư Hồng, hữu khí vô lực nói một tiếng cảm ơn. Không cần cảm tạ, đem Vương Cửu theo chó mực huyết phòng cổ thượng tha mở sau. Không có kia liên tục không ngừng điệu huyết thương hại, Vương Cửu khôi phục một ít nguyên khí. Hắn ở Dư Hồng nâng hạ đứng lên, chậm gì gì đi tới Tần Vinh bên người. Hai người cẩn thận quan sát một phen sau, xác nhận trói chặt Tần Vinh thiết liên chính là phổ thông xiềng xích mà thôi. Không cần dùng nhậm đặc thù tài liệu cấu thành thô thiết liên có thể vây được trụ nhân, lại vây không được quỷ hồn. Vương Cửu cùng Dư Hồng cùng nhau hỗ trợ, rất nhanh sẽ đem Tần Vinh cũng giải cứu xuất ra, chiếm được tự do. Tần Vinh sống giật mình cứng ngắc tay chân, theo trên đất đứng lên. Hiện tại duy nhất bị nhốt nhân cũng chỉ có Bạch Cốt Tinh. Bạch Cốt Tinh trên người xiềng xích là đặc thù tài liệu chế thành. Vương Cửu cùng Dư Hồng hai người không thể đụng chạm cái kia xiềng xích. Chỉ có thể Tần Vinh đến nghĩ biện pháp, nhưng mà cái kia xiềng xích tuy rằng rất nhỏ, khả có phải thế không Tần Vinh có thể làm đoạn. Hắn thử vài lần, không có có thể làm đoạn xiềng xích không nói. Ngược lại đem Bạch Cốt Tinh trên người trưng khô xương sườn làm chặt đứt hai căn. Bạch Cốt Tinh, người này thực không là ở thời cơ trả thù sao? Tần cảnh quan, phiền toái ngươi không cần lại tiếp tục ép buộc ta. Của ta xương cốt tan tác giá đã có thể hợp lại không được. Tần Vinh nghe vậy, xấu hổ buông ra cầm lấy xiềng xích thủ. Hắn lui về sau hai bước, đứng ở Dư Hồng cùng Vương Cửu bên người. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tần Vinh không có cách nào làm đoạn kia xiềng xích, mà Vương Cửu cùng Dư Hồng hai người cũng không có cách nào tiến lên hỗ trợ. Sự tình giống như lâm vào cục diện bế tắc bên trong. Thấy bọn họ ba cái đều đứng ở bản thân trước mặt không động đậy. Bạch Cốt Tinh bất đắc dĩ dài thở dài một hơi, mở miệng nói, Vương Cửu, Dư Hồng, Tần cảnh quan. Các ngươi trước mặc kệ ta, trước nhìn xem phòng này còn có không có cái khác cái gì bố trí. Sau đó đang nhìn xem có thể hay không đi ra ngoài, Tô Thiện tuy rằng nói qua sẽ đến cứu bọn họ. Nhưng là Tô Thiện là nhân loại, không giống như là quỷ hồn có thể xem nhẹ thời gian cùng không gian khoảng cách. Nàng muốn tìm tới chỗ này, chỉ sợ còn cần hao phí một ít thời gian. Đã Dư Hồng cùng Vương Cửu bọn họ hiện tại đã có thể tự do hoạt động, kia đương nhiên phải ở Tô Thiện đến phía trước đem chỗ này hảo hảo điều tra một chút, nhìn xem nơi này có cái gì không bố trí, để Tô Thiện tới được thời điểm bọn họ có thể cùng nàng nội ứng ngoại hợp. Hố quỷ vương giáo những người này một phen, Bạch Cốt Tinh lời nói nhắc nhở Dư Hồng cùng Vương Cửu bọn họ. Hai người liếc nhau, lập tức tản ra. Bắt đầu điều tra khởi đóng cửa bọn họ này phòng ở. Trong phòng mặt quá tối, ở bên trong này Tần Vinh cùng cái người mù không khác. Dư Hồng cùng Vương Cửu hai người ly khai, chung quanh bắt đầu điều tra đứng lên, bách cho bất đắc dĩ. Tần Vinh chỉ có thể đứng ở nguyên chờ đợi, người khác đều đang vội lục, bản thân lại không thể giúp gì chiếu cố. Điều này làm cho Tần Vinh có chút vô pháp nhận. Hắn sốt ruột đi tới đi lui, chân không cẩn thận đá đến trên đất kia nhuộm dần chó mực huyết xích. Đem đá đến Bạch Cốt Tinh bên người đi, vốn liền suy yếu không chịu nổi Bạch Cốt Tinh chân ai đến cái kia xiềng xích thượng. một cỗ nóng rực cảm theo đùi nàng bộ truyền tới. Màu đen xương khói xông ra, nàng kia màu trắng xương đùi nháy mắt bị nướng thành tối đen xác. Bạch Cốt Tinh nghiến răng nghiến lợi nói, Tần Cảnh Quan, ngươi có thể hay không đừng nhúc nhích, ngươi có phải không phải sợ ta tử không đủ mau. Tần Vinh nghe vậy, cuống quýt đem kia căn lây dính chó mực huyết xiềng xích rời. Đồng thời càng không ngừng hướng Bạch Cốt Tinh xin lỗi, thực xin lỗi Bạch Liêm, ta không phải cố ý, ta thật không nghĩ tới sẽ làm bị thương đến ngươi, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, Bạch Cốt Tinh đau đến nhe răng trợn mắt. Nhưng là nàng cũng không tốt cùng Tần Vinh so đo, một ngụm lão huyết nghẹn trong lòng khẩu, nuốt không đi xuống cũng phun không đi ra, không quan hệ. Loại này thời điểm ngươi cũng giúp không được gấp cái gì. Cho nên mời ngươi không nên động bắn tốt sao? Tần Vinh càng xấu hổ lên, hắn gãi gãi đầu, không dám lại nhúc nhích, sợ bản thân ở sông ra cái gì tai họa đến. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đại khái qua thất 8 phút công phu, Dư Hồng cùng Vương Cửu hai người đem toàn bộ phòng cấp điều tra xong. Hai người một lần nữa về tới bên này, đưa bọn họ phát hiện sự tình nói cho Bạch Cốt Tinh cùng Tần Vinh. Này phòng ở không có cửa đâu cũng không có cửa sổ. Trừ bỏ khóa lại của chúng ta này nọ ngoài, không có cái khác cái gì vậy, Dư Hồng nói xong tóc bản thân hiện sau. Vương Cửu đối này tiến hành rồi bổ sung, còn có mấu chốt một chút chính là, chúng ta nhìn đến chính là bên trong, ngoại bộ có cái gì không bố trí chúng ta cũng không rõ ràng. Vừa mới ta thử xuyên tường, phát hiện ta có thể ra xuyên qua đi, này vách tường cũng không hậu, bất quá bên ngoài tất cả đều là bùn đất tạm dừng một chút sau. Vương Cửu đem bản thân đoán nói ra, chúng ta có thể là bị người đặt ở một cái huyệt bên trong, nghe được Vương Cửu lời nói sau Dư Hồng cùng Bạch Cốt Tinh hai người cũng không có bao lớn phản ứng. Tả hữu các nàng đã chết. Ở trong mộ huyệt mặt giống như cũng không có gì vấn đề. Nhưng là Tần Vinh vẫn là cả nhân loại, biết được nói bản thân thân ở huyệt bên trong thời điểm. Dù là Tần Vinh hướng đến gan lớn, trong lúc nhất thời cũng có chút không tiếp thụ được, chúng ta này là bị người chôn sống. Biết bản thân ở huyệt bên trong sau, có lẽ là tâm lý tác dụng, hay hoặc là vì cái khác cái gì duyên cớ. Tần Vinh cảm thấy toàn thân đều thật không thoải mái, hắn trà sát bả vai, theo bản năng hướng tới Vương Cửu bên người nhích lại gần. Nhưng mà nghe được Tần Vinh lời nói sau, cái khác kia ba cái quỷ lại dùng một loại quái dị vẻ mặt xem hắn. Bị chôn sống nhân là ngươi, chúng ta không là nhân, Tần Vinh, ngoặc kép chấm chấm, ha ha, hắn nhưng là đem điểm này nhi cấp quên. Xác định bọn họ là ở một cái huyệt bên trong sau. Dư Hồng cùng Vương Cửu hai người quyết định xuyên tường đi ra ngoài nhìn một cái. Thuận tiện tìm một chút có hay không đường đi ra ngoài. Hoặc là nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì có thể dùng vũ khí. Bạch Cốt Tinh chính ở chỗ này khóa lắm. Bọn họ phải nghĩ biện pháp đem Bạch Cốt Tinh cấp cứu ra. Tần Cảnh Quan. Ta cùng Vương Cửu ra đi xem có thể hay không tìm được lộ. Liền phiền toái ngươi ở tại chỗ này chiếu cố Bạch Liêm, Tần Vinh gật gật đầu. Trịnh trọng mở miệng nói. Các ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo của nàng. Nếu quả có cái gì, không cần lo cho chúng ta. Các ngươi trước chạy đi, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.